Truyền kiếm, chương 179, khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thuyền phi vũ này có 3 tầng bên dưới. Ở giữa là một tòa vĩ lâu 3 tầng, chiếm một nửa diện tích boong thuyền. Thân thuyền và mái thuyền chủ yếu được làm từ một loại linh mộc nhất giai thượng phẩm, thiết vâm sam, cứng rắn như sắt nhưng không mất tính đàn hồi. Chỉ có vài chỗ mấu chốt là được dựng lên từ linh mộc đã ngoài nhị giai. Trong đó long cốt, được xây dựng hoàn toàn từ hài cốt của một vài yêu thú khổng lồ. Phẩm giai đều đã ngoài nhị giai. Một vài khoang quan trọng khác đều làm từ tài liệu linh quáng đã ngoài nhị giai thượng phẩm chế tạo thành. Cả kiếm thuyền phi vũ hoàn toàn được coi như một lô cốt chiến đấu. Hơn nữa không gian bên trong rất lớn, có thể chứa tới 3.000 người vẫn thừa. Long cốt, một bộ phận quan trọng nằm theo trục dọc dưới đáy thuyền, kéo dài từ trước ra sau, đóng vai trò như xương sống của một con thuyền, nghiêm bình để cho hơn 20 người khống chế kiếm thuyền phi vũ này. Sử dụng thuyền này thật sự có chút xa xỉ, bởi vì khống chế kiếm thuyền này cần hơn 100 viên linh thạch nhị giai các loại. Căn cứ vào linh lực con thuyền phát ra, mặc dù không phát động cấm chế với kiếm trận trên thuyền cũng chỉ có thể liên tục di chuyển con thuyền trong vòng 3 ngày. Sau đó cần phải thay thế linh thạch một lần nữa. Cũng là do chính Nghiêm Bình làm bậy, đùa nghịch không đúng lúc, y không trấn giữ bên trong kiếm thuyền mà lại ở bên ngoài. Kết quả lại là rơi vào tay Mạc Vấn, đi một vòng xem kiếm thuyền. Mạc Vấn phát hiện một vấn đề, đó là cấm chế trên kiếm thuyền thật sự rất thưa thớt. Phần lớn đều là cấm chế phụ trợ kiếm thuyền phi hành. Cấm chế dùng cho việc tấn công, phòng ngự rất ít, chỉ có một ít vị trí mấu chốt và khoang chính là được bố trí. Ngoại trừ một tòa kiếm trận mậu linh huyền sát là coi như đáng giá một chút. Thế nhưng đó chỉ là phòng ngự bên ngoài. Một khi có người đột phá phòng ngự bên ngoài boong thuyền, tiến vào bên trong thân tàu, chẳng khác gì hoàn toàn không có phòng bị. Xem ra kiếm thuyền này chỉ có thể được coi là một bán thành phẩm. Mạc Vấn như có suy nghĩ gì, bởi vì hắn phát hiện bên trong thuyền có một ít tài liệu có dấu vết của việc mới chế tạo không lâu. Dấu vết tế luyện rất rõ ràng. Cả con thuyền có lẽ còn đang trong giai đoạn cải tạo hoàn thiện. Nhưng như vậy cũng tốt. Đó lại là cơ hội cho Mạc Vấn bố trí cấm trận một lần nữa. Cuối cùng Mạc Vấn đi tới trước khoang chính ở dưới tầng cuối. Trước mắt là cửa lớn do từng khối huyền thanh thách nhị giai siêu phẩm chế tạo thành. Bên trên có khắc cấm trận phù văn. Ở giữa lại là một cái đồ án hình mặt trời. Một thanh linh kiếm dựng đứng bên trong hình mặt trời. Hạo Thiên Kiếm Tông, Lãnh Cửu nhìn thấy cái này đột nhiên không khỏi hô lên thất thanh. Mạc Vấn nhìn gã một cái, không nói gì. Hạo Thiên Kiếm Tông là một trong 14 kiếm tông của Tử Vân Tinh Các, xếp hạng thứ 10. Mặc dù là xếp hạng như vậy nhưng kỳ thật thực lực đó cũng không phải kiếm môn bình thường có khả năng chống lại. Nghe nói trong tông còn có 2 vị lão tổ kiếm nguyên tồn tại. Thì ra vạn kiếm môn là quân cờ mà Hạo Thiên Kiếm Tông bố trí. Cũng chỉ có Hạo Thiên Kiếm Tông bậc này mới có thể mang ra loại vũ khí chiến lược như kiếm thuyền phi vũ này. Hạo Thiên Kiếm Tông thật to gan. Cửu Hàn Châu là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Thiên Trì Kiếm Tông. Bọn chúng phát triển thế lực ở đây chẳng lẽ không sợ Thiên Trì Kiếm Tông hỏi tội sao? Lãnh Cửu nói, không quan tâm đến Lãnh Cửu đang trầm ngâm suy nghĩ. Mạc Vấn đã phá vỡ cấm chế trên đại môn khoang hạch tâm. Chiếc cửa lớn làm từ huyền thanh thạch nặng nề mở rộng sang hai bên ra. Lộ ra lối vào cao khoảng 3 người. Khoang chính là trung tâm của kiếm thuyền phi vũ. Tất cả linh lực dùng cho cấm chế và kiếm trận đều được nơi này cung ứng. Có thể nói đây là động lực của con thuyền. Không gian bên trong khoang thuyền này vô cùng rộng lớn. Dài rộng 6 trượng, cao 3 trượng có dư. Ước chừng diện tích bằng một tòa đình viện nơi thế tục. Bốn vách tường toàn bộ được làm từ đá xanh. Bên trên phủ kín trận văn. Ở vị trí trung tâm có mệ bệ đá hình quạt cao 3 thước. Được khảm hơn 100 viên linh thạch nhị giai. Mà ở đằng sau bệ đá này, Mạc Vấn phát hiện ra một dải trận văn riêng biệt có dài hơn một trượng. Còn vì sao lại nói là riêng biệt là do những trận văn này tự hợp thành một thể độc lập. Không hề liên quan đến cấm trận và kiếm trận trên thuyền. Đây đúng là truyền tống trận. Sắc mặt Lãnh Cừu thay đổi mấy lần. Không chút do dự nhìn Mạc Vấn nói. Thỉnh đại nhân lập tức phá vỡ tòa truyền tống trận này. Đây là truyền tống trận nối thẳng đến Hạo Thiên Kiếm Tông. Mạc Vấn không nghe lời Lãnh Cừu mà cẩn thận đánh giá trận văn này. Tòa kiếm trận này không giống với bất kỳ hệ thống cấm chế với kiếm trận nào khác. So với diễn tinh thần cấm, hồn cấm cũng có khác biệt rất lớn. Nhưng lại giống với một trận văn đặc biệt mà hắn đã từng được gặp. Đó là một đại trận bí ẩn hắn đã từng nhìn thấy trong đại diễn điện ở đầm lầy mê vụ. Cả hai có rất nhiều điểm chung. Chỉ là trận văn nhỏ trước mắt này lại là loại đơn giản đi rất nhiều. Là một phiên bản đơn giản hóa. Truyền tống trận sao? Mạc Vấn như có điều gì suy nghĩ. Không biết tòa truyền tống trận trong đại diễn điện thông đi nơi nào. Bên trong tiểu truyền tống trận này mà có 5 cái lỗ khảm. Mạc Vấn trầm ngâm một chút rồi lấy ra 5 viên linh thạch thuộc tính ngũ hành. Theo thứ tự để vào trong lỗ khảm. Lãnh Cừu nhìn thấy động tác của Mạc Vấn mà toát mồ hôi lạnh. Vị đại nhân này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đến Hạo Thiên Kiếm Tông của người ta chém chém giết giết? Từng giải trận văn huyền ảo của truyền tống trận sáng lên. Phóng xuất ra quang mang ngũ sắc. Hình thành một cột sáng nhàn nhạt bao phủ toàn bộ phạm vi một trượng. Mạc Vấn lúc này đã ở trong phạm vi bao phủ của trận. Thế nhưng cùng lúc đó một vài điểm sáng màu tím cũng đồng thời bay lên từ dưới chân lơ lửng trước mặt Mạc Vấn. Một ngón tay Mạc Vấn duỗi ra điểm đến một điểm sáng. Một luồng thông tin đơn giản liền xuất hiện trong tâm thần hắn. Hạo Linh Châu Châu Thành. Hạo Dương Thành. Mạc Vấn thu tay lại theo thứ tự chỉ đến mấy tinh điểm khác. Mỗi một lần đều có một đạo tin tức địa danh truyền vào tâm thần. Trong đó có cả sơn môn chủ tông Hạo Thiên Kiếm Tông. Thì ra là thế, thả tay xuống, Mạc Vấn lấy ra toàn bộ 5 viên linh thạch nhị giai. Tay trái hắn bắn ra một đạo kiếm khí canh kim huyền cương. Để lại một vết kiếm trên truyền tống trận, phá hỏng kết cấu của một số giải trận văn. Nhìn thấy cử động của Mạc Vấn, Lãnh Cừu thở dài một hơi, lặng lẽ lau đi một thân mồ hôi lạnh. Tuy gã có lòng tin với vị chủ tử này, nhưng cũng không dám hy vọng xa vời là Mạc Vấn có thể một mình đánh với một kiếm tông. Lãnh Cừu, có thuộc hạ, âm thanh cung kính, Lãnh Cừu nói, dùng tốc độ nhanh nhất chọn ra những đệ tử có thể tin tưởng từ trong tam đại kiếm môn. Vận chuyển tất cả tài nguyên sở hữu có thể điều động đến Cửu Nhận Sơn. Bỏ qua 2 quận Cư Cốt và Ngũ Đốc. Ngoài ra, nhận kiếm môn các ngươi cũng phải chuẩn bị cho việc rời đi. Lưu trữ tất cả những gì có thể lấy đi vào bên trong khoang thuyền. Toàn thân Lãnh Cừu chấn động, liếc nhìn Mạc Vấn, cúi đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Sau khi đã an bài xong xuôi, Mạc Vấn tế luyện lại thuyền lệnh một lần nữa, lấy được quyền hạn chủ nhân. Sau đó lái kiếm thuyền đi về Cửu Nhận Sơn. Bắt đầu công việc cải tạo sơ bộ kiếm thuyền phi vũ. Đầu tiên là kiếm trận hộ thuyền. Kiếm trận mậu linh huyền sát được sửa chữa lại một lần nữa. Dùng tài liệu hệ thủy nhị giai siêu phẩm của tam đại kiếm môn tàng trữ được tế luyện ra một bộ kiếm trận tam truyền thủy vân. Nhưng do tài liệu giới hạn trong phẩm giai phù kiếm nên kiếm trận tam giai hạ phẩm này chỉ có thể phát huy ra 3 thành uy lực. Nhưng mặc dù là 3 thành uy lực thôi cũng đã mạnh hơn 3 phần so với kiếm trận mậu linh huyền sát. Ngoại trừ kiếm trận tam truyền thủy vân, Mạc Vấn còn lấy ra địa nguyên thạch cùng với địa nguyên linh tinh lấy được từ trong Lôi Minh Sơn tế luyện ra kiếm trận địa từ trọng nguy. Nhưng cũng vì lý do số lượng tài liệu có hạn nên uy lực chỉ có nhị giai trung phẩm. Có thể tạo thành không gian trọng nguyên cao nhất là gấp 8 lần trọng lực. Không chỉ có thể sử dụng trong phòng ngự mà còn làm cho linh kiếm sư trong thuyền dựa vào trọng lực để tập luyện. Có thể nói là một công đôi việc. Đã có 3 tòa kiếm trận phòng thủ nhưng Mạc Vấn vẫn chưa dừng lại. Lấy toàn bộ thân tàu từ Thiết Vân Sam làm cơ sở. Hắn dùng một ít linh tài nhị giai hệ mộc tế luyện một tòa kiếm trận Thái Ất Thanh Cương. Tiếp theo hắn lại sử dụng linh tài tế luyện ra một tòa kiếm trận Bính Đinh Lưỡng Nghi Hỏa Linh. Cuối cùng thì dùng canh kim cùng hơn 10 loại linh tài nhị giai hệ kim làm tài liệu luyện chế ra kiếm trận canh kim huyền cương. 3 tòa kiếm trận cũng có uy năng nhị giai thượng phẩm. Cộng thêm 3 kiếm trận tam chuyển thủy vân, mẫu linh huyền sát, địa từ trọng nguyên phối hợp với diễn tinh thần cấm đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của kiếm thuyền. Chiếc kiếm thuyền phi vũ hoàn toàn mới này có phòng ngự rất mạnh. Cho dù có là lão quái kiếm nguyên sơ kỳ cũng không thể dễ dàng phá lớp phòng ngự của nó. Tuy không thể nói là vô địch trong Cửu Hàn Châu, nhưng tuyệt đối là không sợ một ai. Đương nhiên cũng vì vậy mà làm cho lượng linh lực cần để vận hành kiếm thuyền tăng vọt lên đến 200 khối linh thạch nhị giai các loại thuộc tính. Làm xong những việc này thì thời gian đã trôi qua 1 tháng. Lãnh Cửu đã sàng lọc những đệ tử trong tam đại kiếm môn 1 lần nữa. Tỷ lệ gần như là 10 lấy 2, 3, tam đại kiếm môn hơn 2000 đệ tử cuối cùng chỉ lấy hơn 600 người. Có thể thấy được tố chất của những đệ tử này. Nhưng cũng may tâm tính những người này không xấu. Cẩn thận bồi dưỡng thì sau này có thể trở thành lực lượng trung kiên của kiếm môn. Mà tất cả tài nguyên tu luyện thuộc quyền sở hữu của tam đại kiếm môn có thể chuyển đi cũng bị Lãnh Cửu mang đi cùng đám đệ tử. Toàn bộ tập hợp ở chủ phong nhận kiếm môn. Chờ chỉ thị tiếp theo của Mạc Vấn. Đại nhân, vạn kiếm môn đã phái ra đại quân thảo phạt hơn 3000 người. Do môn chủ Ô Phong tự mình dẫn đội. 2 ngày trước đã từ Lục Vân quận phía tây nam chúng ta đánh tới. Dự tính 3 ngày sau là đến Cư Cốt quận. Lãnh Cửu đến đây báo cáo. Mạc Vấn đứng trên boong thuyền. Nhìn thoáng lên cao. Bắt đầu di chuyển. Vâng. Lãnh Cửu lên tiếng, lập tức vội vàng rời thuyền, chỉ huy môn hạ đệ tử công việc di rời. Buồng nhỏ ở tầng 3 phía dưới boong thuyền đã được thanh lý toàn bộ. Tất cả tài nguyên tu luyện linh thạch, linh tài, linh dược đều được phân loại tùy theo mức độ quý trọng. Tất cả đều chứa trong đó. Về phần tầng 3 vĩ lâu trên boong thuyền, bị quy hoạch ra thành nơi ở và nơi chuyên môn tu luyện. Chứa đựng 600 người có thừa. Hơn nữa vì để tạo ra môi trường tu luyện vừa ý, Mạc Vấn đã bỏ rất nhiều công sức rút ra 1/5 linh nguyên trong các linh mạch nhị giai ở dưới sơn môn tam đại kiếm môn rồi cất chứa lại bên trong kiếm thuyền. Lại dùng từng lớp cấm chế giam 3 đạo linh nguyên này trong một không gian mới mở ở dưới tầng chót nhất kiếm thuyền, tương đương với một nhị giai linh mạch nhân tạo. Nhân dịp đám người Lãnh Cửu vận chuyển tài nguyên tu luyện, Mạc Vấn nghiên cứu qua hệ thống phi hành của kiếm thuyền. Chính là 2 chiếc kiếm rực kim loại to lớn kia. Đôi kiếm rực này kỳ thật là do vô số thanh phi kiếm hợp lại tạo thành một thanh phi kiếm khổng lồ. Chỉ cần hiểu rõ nguyên lý cấm chế một thanh phi kiếm, liền không khó để thông suốt cặp kiếm rực trên phi thuyền này. Mạc Vấn cẩn thận nghiên cứu. Mỗi chiếc kiếm rực được tạo thành từ 365 thanh phi kiếm. Không bàn mà trùng hợp với số lượng chu thiên. Thế nhưng tổ hợp cấm chế này quá mức thô sơ. Rất nhiều linh lực vận chuyển bên trong xung đột lẫn nhau. Chỉ ít có đến phân nửa năng suất bị hao phí trong quá trình linh lực xung đột này. Có được diễn tinh thần cấm, Mạc Vấn không khó để tìm ra thiếu sót của kiếm rực trong vô vàn cấm chế trên đấy. Hắn liền bắt tay vào sửa chữa. Nhưng thời gian 3 ngày lại quá ngắn ngủi. Mạc Vấn chỉ có thể dựa trên cơ sở sẵn có mà ưu hóa cặp kiếm rực này thêm 1 lần nữa. Nhưng vẫn không cải biến được bản chất. Mặc dù như vậy nhưng cũng có thể làm cho sự cơ động của kiếm thuyền đề cao 3 lần. Vốn tốc độ của thuyền bằng khoảng 6 phần nhất thuấn. Sau khi được Mạc Vấn tu sửa đã đạt đến tốc độ nhị thuấn. Như vậy đã không kém gì một linh kiếm sư kiếm cương hậu kỳ có sở trường về tốc độ toàn lực ngự kiếm phi hành. Nhất thuấn, tương đương 100 mét. E, chú giải của tác giả chương 163. Đại nhân, tất cả tài nguyên đã được chuyển đi. 3 ngày sau, hắn đã nhận được báo cáo từ lãnh cửu. Mạc Vấn đứng trên mái vĩ lâu 3 tầng trên boong thuyền. Đây là chỗ cao nhất kiếm thuyền. Bên cạnh hắn Đại Hôi đang nằm ngáy ngủ trên mặt đất. Sau lưng là tứ nữ A Trúc, cùng với vị linh kiếm sư kiếm cương sơ kỳ Lý Huyền và những đệ tử vạn kiếm môn. Có thể nói chín thành chiến lực, tàng kiếm môn, đều ở đây, toàn bộ lên thuyền, chuẩn bị xuất phát. Mạc Vấn vung tay lên, ngồi trên chiếc ghế ở sau lưng, về phần chiếc ghế nằm tinh xảo của Nghiêm Bình. Hiện giờ nó đã bị Mạc Vấn hủy đi, tái tạo thành linh tài tế luyện kiếm trận. Cách chương.